Tư Ca Ít Đắc Ý, chương 8, góc truyện audio.com. Qua một cái canh giờ, Mạnh Doanh Doanh trên người cái gùi cùng tế lai quần tuy rằng còn không có hoàn hảo, nhưng là có thể mặc trở lại, sau đó chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Tứ thiếu gia nhà ta mời ngươi đến đại sảnh, gã sai vặt chờ ở bên ngoài nhìn thấy chủ tớ Mạnh Doanh Doanh theo trong phòng đi ra, liền truyền đạt ý tứ chủ tử. Mạnh Doanh Doanh viết hạ môi đỏ mọng, không phải thực tình nguyện tái kiến cái nam nhân kia, nhưng là có việc cầu người là nàng, cuối cùng vẫn là cùng gã sai vặt đi qua. Ngồi ở trong phòng Quan Hiên Thần thấy nàng đi vào thuận miệng hỏi. Ngươi phải đi về, chẳng lẽ muốn tiếp tục ở chỗ này bị khinh bỉ? Nàng kiều suy nói, Quan Hiên Thần suýt nữa muốn biến sắc mặt, ngươi rốt cuộc muốn nói chuyện chính sự hay không? Hừ, Mạnh Doanh Doanh khoan dung ngồi xuống, muốn nói cái gì, hẳn là ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì đi. Quan Hiên Thần chào phúng trở lại, nàng sửng sốt một chút thế này mới nghĩ đến mục đích tìm hắn. Ta có thể xác định trước mắt ở tại trong phủ Triệu gia đại tiểu thư cũng không phải thật, mấy ngày nay ta từng vài lần cố ý kêu nàng, Huy Anh biểu tỷ, nàng đều phản ứng không đúng, cùng nàng tán gẫu một ít chuyện Triệu gia, nàng cũng đều cố tà hữu mà nói, có khi còn có thể nói lỡ miệng, kêu Mạnh Văn Nghĩa là Lục Thúc mà không phải cậu, cho nên khẳng định là giả mạo. Ta sớm biết rằng nàng là giả, hắn hừ nhẹ nói. Mạnh Doanh Doanh yên lặng nhìn hắn. Ngươi vì sao có thể khẳng định như vậy? Đó là bởi vì, chân chính Triệu Huy Anh trước mắt ở ngay tại Quan gia, hắn đương nhiên có thể khẳng định, bất quá Quan Hiên Thần cảm thấy đây không phải việc tất yếu cần nói cho nàng. Mạnh Văn Nghĩa thái độ kéo dài làm cho người ta hoài nghi, sau khi trở về, ngươi nên giả bộ cái gì cũng không biết cùng bọn họ diễn trò, đừng cho bọn họ phát hiện ngươi đã biết. Ta cũng tính như vậy, Mạnh Doanh Doanh đang có ý này, Quan Hiên Thần bỗng nhiên trầm ngâm nói. Bất quá hắn cố ý giấu giếm ngươi chuyện này, không sợ phá hư địa vị hắn ở trong lòng của ngươi, chính là cũng không hoàn toàn tin tưởng, nữ nhi, này, nếu Mạnh Văn Nghĩa biết ngươi phản bội hắn, này hậu quả ngươi hẳn là trong lòng đều biết. Ta ngay cả chết còn không sợ, còn có thể để ý hậu quả sao? Nàng khẩu khí dị thường kiên định, ta mặc kệ ngươi cùng hắn trong lúc đó có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng là chết vì cái loại người này, ngươi cho rằng đáng giá sao? Quan Hiên Thần không hy vọng nàng quá mức lỗ mãng, uổng phí thánh mạng. Ta càng tin tưởng ngươi không phải cái loại nữ nhân ngu xuẩn này, thật sự tính cùng hắn đồng quy vô tận. Mạnh Doanh Doanh dò xét hắn liếc mắt một cái, có chút không xác định cũng có chút mừng thầm hỏi. Ngươi đây là khích lệ ta, chấm, không ta là châm chọc ngươi. Hắn tức giận trả lời, mới nói nàng không ngu ngốc liền hỏi cái loại vấn đề ngu xuẩn này, Quan Hiên Thần không khỏi tức ở trong lòng, chẳng lẽ muốn hắn đem nói rõ ràng sao? Hừ, đó là việc không có khả năng, nàng lập tức lại bị chọc giận. Chỉ biết ngươi người này vừa ra khỏi miệng không có lời hay. Quan Hiên Thần cười lạnh một chút, muốn nói lời hay cũng phải xem đối tượng. Ta xem trên đời này đại khái tìm không thấy người kia, không phải còn không có sinh ra chính là đã qua đời. Mạnh Doanh Doanh cười nhạt nói, hắn khuôn mặt tuấn tú giận chừng mắt nàng. Mạnh Doanh Doanh cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế chừng trở về. Góc truyện audio.com. Ta biết chính mình ngày thường đẹp mặt ngươi như vậy nhìn chằm chằm vào ta sợ chính mình sẽ trở nên càng tự đại. Quan Hiên Thần cười phúng nói. Mặt nàng nóng lên, ta mới không có nhìn chằm chằm vào ngươi. Sự thật thắng cho lý lẽ. Hắn hừ nói, ta lười với ngươi tranh cãi loại chuyện nhàm chán này. Mạnh Doanh Doanh cao ngạo nói. Chuyện ta cùng Mạnh Văn Nghĩa trong lúc đó ta chính mình lo liệu, không nhọc Quan Tư Thiếu gia lo lắng. Nghe nàng nói như vậy, làm cho Quan Hiên Thần mặc cái gì kêu quan tâm, cái gì kêu vướng bận, sợ Mạnh Doanh Doanh liều lĩnh đi báo thù, hắn không thích loại cảm giác nặng trịch này, nhưng là sự tình tiến triển đã muốn vượt qua phạm vi khống chế của chính mình. Không cần xúc động, chết vì cái loại người này, như thế nào cũng không có lợi. Điểm này ta đương nhiên biết cho nên mới nói đó là khi không có biện pháp. Mạnh Doanh Doanh kiều nhan ảm đạm một chút. Ta duy nhất lo lắng chính là nương ta trước khi cùng Mạnh Văn Nghĩa hoàn toàn kết thúc trước đem nàng đuổi về Nam Thông nhà mẹ đẻ mới được. Nghe khẩu khí Mạnh Doanh Doanh tựa hồ thật sự chí sinh tử suy xét như vậy quyết tâm ngay cả nam nhân so ra đều kém, làm cho Quan Hiên Thần càng thêm bất an không yên. Mặc ngươi cùng Mạnh Văn Nghĩa hoàn toàn giải quyết hay là muốn theo kế hoạch của ta tiến hành, ngươi nhưng đừng làm hỏng chính sự của ta. Hắn biết chính mình nắm trong tay chiều hướng sự kiện phát triển, miễn cho Mạnh Doanh Doanh bởi vì sốt ruột báo thù thật sự ngay cả mệnh đều dâng. Ngươi quản thật đúng là nhiều. Nàng bất mãn nũng nịu. Ngươi, cho ta thực thích quản sao? Quan Hiên Thần lửa lớn thấp mắng. Thật sự là không nhìn được người tốt tâm ta là thay ngươi suy nghĩ. Quan Hiên Thần lời này vừa nói ra, Mạnh Doanh Doanh tức giận nhất thời dần dần nhỏ đi, ngay cả tiếng nói đều mềm mại xuống. Ta, chính mình chiếu cố chính mình. Ta cũng không giống ngươi như vậy lạc quan. Hắn thốt ra, ít xem thường người khác. Mạnh Doanh Doanh tức giận lại bốc lên. Ta không phải, Quan Hiên Thần muốn giải thích buồn bực chính mình miệng phá hư tật xấu lại tái phát. Nàng phốt chốc đứng dậy, ta muốn đi trở về. Ngươi, hắn muốn gọi lại Mạnh Doanh Doanh, bất quá người đã muốn khí chảy. Quan Hiên Thần thật muốn chửi mắng chính mình một chút, rõ ràng quan tâm nàng, lại không đổi phương thức nói chuyện, khó trách người ta nghĩ lầm hắn xem thường. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc ô mê, bên người gã sai vặt nhịn không được nói lời công đạo. Tư thiếu gia nếu quan tâm nàng, khẩu khí nên tốt một chút, bằng không Mạnh gia tiểu thư đương nhiên hội hiểu lầm. Người ánh mắt thế nào nhìn đến bổn thiếu gia quan tâm nàng? Quan Hiên Thần bản năng phủ nhận, gã sai vặt rụt lui cổ, nuốt nước miếng mới nói. Nếu tư thiếu gia không đem nô tài đuổi ra đại môn quan gia, như vậy nô tài liền nguyện ý nói thật. Quan Hiên Thần bày ra tư thế chủ từ, hảo, lần này thứ ngươi vô tội, nói mau đi. Khụ, nô tài hai mắt đều thấy được tư thiếu gia rõ ràng cũng rất để ý vị Mạnh gia tiểu thư kia, bằng không. Ai có bản lĩnh làm cho tư thiếu gia bị khinh bỉ? Gã sai vặt thật cẩn thận trả lời. Hắn khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, có người tức giận bị vạch trần tâm sự, không khỏi không được tự nhiên phản bác nói. Nói bậy, tám phần là ánh mắt ngươi có vấn đề, đi tìm đại phu nhìn một cái. Đúng rồi, Phương quản sự đã trở lại sao? Góc chuyện audio.com. Quan Hiên Thần thay đổi đề tài an toàn, nghĩ đến công đạo Phương quản sự vài ngày trước đi đến nhà các lão công chức thuyết phục bọn họ cũng không biết tiến triển như thế nào. Gã sai vặt lắc đầu, hẳn là còn không có. Nếu nhìn thấy Phương quản sự trở về kêu hắn tới gặp ta. Vừa mới nói xong, Quan Hiên Thần liền đứng dậy muốn hướng tính ngoại đi, bất quá mới đi hai bước lại quay đầu. Nhớ rõ đi tìm đại phu nhìn một cái ánh mắt của ngươi, miễn cho lần tới lại nhìn lầm rồi. Hắn có chút giấu đầu hở đuôi mệnh lệnh, là tư thiếu gia. Gã sai vặt ở trong lòng thở dài, hầu hạ chủ tử lâu như vậy, chủ tử không thèm để ý chuyện, ngay cả giải thích một chữ đều cảm thấy lãng phí khí lực, nhưng lúc nãy lại làm nhiều như vậy, liền tỏ vẻ kỳ thật tương đối để ý, thật sự là một chút cũng không thành thực. Quan Hiên Thần ho nhẹ một tiếng, ta đói bụng, đi chuẩn bị mấy món ăn lại đây. Nô tài đi ngay, gã sai vặt lập tức lên tiếng trả lời, thấy gã sai vặt đi rồi, Quan Hiên Thần mới lộ ra vẻ mặt nôn nóng bất an. Ta thật sự để ý nàng như vậy, để ý đến ngay cả nô tài đều nhìn ra được. Chẳng lẽ hắn không chỉ động tâm, mà thật sự thích Mạnh Doanh Doanh. Tư ca, ngươi ít đắc ý, ta cam đoan về sau ngươi cưới nữ nhân nhất định theo ta đồng dạng ăn, hơn nữa ngày thường lại phì lại béo lại xấu. Lời nói của thập muội còn văng vẳng bên tai, nhưng là không hoàn toàn chính xác, bởi vì Mạnh Doanh Doanh vừa không phì cũng không béo lại càng không xấu, chính là tính tình cao ngạo kia cùng chính mình giống nhau, làm cho hắn không thể không nhớ kỹ diện mạo của nàng, để ý mỗi một câu của nàng, kìm lòng không được đem đã muốn đem đáng thương quan tâm cùng lo lắng đặt ở trên người nàng. Nếu này không phải thích kia sẽ là cái gì? Cái này thật sự làm Quan Hiên Thần lớn đầu, bởi vì hắn là cái nam nhân ích kỷ, lại độc chiếm rất cao, một khi thích sẽ muốn lúc nào cũng thấy, một khi lúc nào cũng thấy, lúc nào cũng cảm thấy không đủ, sẽ muốn hoàn toàn có được nhưng là. Muốn gánh vác chung thân hạnh phúc của một nữ tử chính mình thật sự có thể làm được sao? Có lẽ ta còn không có ý định muốn lấy vợ đi. Quan Hiên Thần nói như vậy là vì an ủi chính mình, nhưng cũng là lừa mình dối người. Chính là cảm thấy nàng rất thú vị, không giống cái nữ tử khác như vậy không thú vị thôi. Nhất định là như vậy. Cách chương.